Thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi. Chương 484, anh thực sự rất yêu cô. Góc truyện audio.com. Đây là điều mà hôm qua cô đã nghĩ cả đêm đúc kết ra được kết luận, dù cho cô tự cho rằng là như thế cũng được, hay là cô nói năng lung tung cũng được, hẳn là cô cũng đoán được 89/10 thì anh hy vọng chúng ta tâm bình khí hòa nói chuyện, chứ không phải em cứ chăm chăm tức giận anh. Phó quân Tiêu kiên nhẫn lần nữa nén lại giọng mình. Vậy tại sao hôm qua anh lại không chịu tâm bình khí hòa nói chuyện với tôi? Có phải là mỗi lần tôi đều phải thuận theo tâm tình của anh hay không? Tâm tình anh tốt thì có thể ân cần chu đáo chở che cho tôi, tâm tình anh không tốt thì có thể muốn làm gì thì làm. Vừa nghĩ đến chuyện ngày hôm qua Đồng Kỳ anh lại thấy khó thở, sắc mặt trắng bệch, giọng nói cũng không kìm được mà bắt đầu phát run. Anh đối với tôi ngoại trừ dục vọng thì sợ là chẳng còn gì nữa rồi, anh ngủ với tôi một lần, tôi uống thuốc tránh thai một lần, luôn luôn uống cho đến khi nào không thể sinh con được nữa thì thôi. Dù sao anh từ đầu tới cuối vẫn luôn hoài nghi tôi. Nghe đến đây trong lòng Phó Quân Tiêu đau đớn như bị đo đâm vào. Lời cô nói đối với anh giống như một cái tát nặng nề hạ lên mặt anh. Đồng Kỳ anh, khuôn mặt tuấn tú của anh bị khắc chế đến mức bánh ra, giọng nói lạnh lùng như từ nơi ra truyền đến. Em rốt cuộc muốn anh phải làm sao? Anh xin lỗi cô, giải thích với cô, kết quả cô lại như muối bỏ biển. Tất cả các cảm xúc phản diện đều không ngừng đè ép trước ngực, khóe miệng của Đồng Kỳ anh lại khẽ nhếch lên mỉm cười. Muốn anh đừng đến làm tổn thương tôi nữa, tránh xa tôi càng xa càng tốt, anh có thể làm được không? Phó Quân Tiêu có thể cảm nhận thấy trái tim của Đồng Kỳ anh đối với anh lại lần nữa bị phong bể lại. Anh lần nữa nhìn thấy trên mặt cô nụ cười lạnh lẽo, loại bất an không biết từ đâu mà có tràn ngập tim anh khiến anh hoảng loạn không biết phải làm sao. Kỳ anh, đừng nói những lời giận dỗi anh nữa. Hôm qua là anh không đúng, anh xin lỗi em. Anh không hề hoài nghi gì em cả, hôm qua chỉ là do anh quá tức giận, anh thật sự rất muốn có một đứa con thuộc về hai chúng ta. Cô đã nói với anh rất nhiều lời độc ác rồi, nhưng anh vẫn kiên trì thu lại tất cả sự tức giận của bản thân, muốn dỗ cô, muốn nói chuyện cùng cô. Đối với anh mà nói kết hôn sinh con cùng người phụ nữ mình yêu, khiến gia đình càng thêm viên mãn chẳng lẽ là do anh sai ư, hơn nữa anh đã đến giai đoạn gần hết tuổi tác thích hợp để sinh con rồi. Tôi chắc chắn, câu nói này của Đồng Kỳ anh như chém đinh chặt sắt khiến cả người Phó Quân Tiêu đều bị chấn động, ngũ quan tuần lãng của anh giống như bị chịu lực mạnh nào đó khiến biểu cảm khó coi đến cực điểm. Được, sắc mặt Phó Quân Tiêu âm trầm cứng nhắc khẽ động khóe môi, lộ ra một nụ cười vặn vẹo khiến người khác không rét mà run, ngừng một lúc anh đột nhiên đứng dậy rời khỏi bàn an, từ trên cao nhìn xuống cô nói. Anh sẽ giúp em mời đội ngũ luật sư tốt nhất đến kiện anh. Chuyện đề cử, boss hung dữ, ông xã kết hôn đi. Lời nói xong, anh dứt khoát rời đi, biến mất trước mặt cô, cách chương.